cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2174, mua vé lên thuyền sao? gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, --. Bạch Minh Chủ, ngươi có thể có chuyện gì tốt? Khẳng định là chuyện tốt nha. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía mọi người. Các vị tại cái địa phương quỷ quái này, chẳng lẽ chưa từng bao giờ có suy nghĩ muốn trở lại Độc Lập Châu? Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt tiếng, sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Ai nguyện ý lưu lại cái địa phương đáng chết này, nhưng mà muốn đi ra ngoài căn bản là nói vớ vẩn. Bạch Minh Chủ, bốn phía hòn đảo này tất cả đều là nước biển, trên đảo không có một thân cây. Coi như là muốn tạo một chiếc thuyền nhỏ đều không có khả năng. Đi ra ngoài, làm sao đi ra ngoài, chẳng lẽ bơi trở về sao? Một vị đại lão lắc đầu một cái. Nếu quả như thật có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, bọn họ nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, trừ sinh mạng. Bơi lội, nói chung cũng không có khoa trương như vậy. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn cười thần bí. Bất quá, loại đồ vật như thuyền, thật ra là ta có. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói có thuyền, tất cả mọi người đều giật mình. Bạch Minh Chủ, loại đùa giỡn này xin ngàn vạn lần không nên nói bừa, ngươi thật sự có thuyền. Đó là đương nhiên, thuyền nhất định là ta có. Dù cho lá gan ta lớn hơn nữa, cũng không dám xỏ lá các vị ở đây nha. Diệp Hoàn Hoàn vuốt cằm nói, thuyền ở đâu, thuyền ở nơi nào, cũng không cần các vị đại lão quan tâm. Bạch Phong ta cái khác không dám nói, nhưng hôm nay liền dám cam đoan một chút, chỉ cần các vị đại lão muốn ta liền bảo đảm có thể mang các vị rời đi. Diệp Hoàn Hoàn cười nói, Bạch Minh Chủ, lời này là thật, một vị đại lão mặt đầy kinh ngạc. Dĩ nhiên là thật rồi, nếu như ta nói láo nửa câu, các ngươi đem ta đánh chết, có được hay không? Diệp Hoàn Hoàn nói, lại không quản là thật hay là giả, nếu như có thể đi, chúng ta nhất định là nguyện ý rời đi. Trước không nóng vội, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm rất nhiều đại lão ở đây, khẽ mỉm cười. Thế này, muốn đi đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng mà, vé lên thuyền đến mua một chút đi, còn phải mua vé lên thuyền sao? Mọi người đều sửng sốt một phen. Đương nhiên là phải mua vé lên thuyền rồi, ta cũng không phải là làm từ thiện, thích thì mua, không thích thì lượn đi cho nước nó trong. Diệp Hoàn Hoàn nói, còn nữa, vé lên thuyền có hạn, người trả giá cao sẽ được. Mẹ nó, Bạch Phong, ngươi liền nói bao nhiêu tiền đi, ngươi ra cái giá, chỉ cần có thể rời đi ta tuyệt không trả giá. Bao nhiêu tiền đều được tùy ngươi ra giá, liền như vậy các vị đại lão mua một tấm vé lên thuyền đắt nhất cuộc đời họ với một cái giá trên trời. Nhìn từng dòng chữ màu đen còn có chữ ký của các vị đại lão trên giấy nợ trong tay, trên mặt Diệp Hoàn Hoàn cười như nở hoa. Thật là không uổng công nàng tới đây một chuyến, lần này, thực sự phát tài rồi. Giờ phút này, nơi nào đó, chỉ còn lại Diệp Hoàn Hoàn và Hải Đường hai người. Hoàn Hoàn, mới vừa rồi cô nói là thật hay là giả, thật có thuyền sao? Hải Đường nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, cau mày hỏi. Những người đó bị giam tại cái nơi quỷ quái này quả thực là quá lâu. Diệp Hoàn Hoàn cho bọn họ hy vọng, nếu như đến cuối cùng không có thuyền, hậu quả khó mà lường được. Hải Đường, đương nhiên là có thuyền, tôi cũng không ngốc đem loại chuyện này ra đùa, không thể nào chọc vào tổ ong để rồi bị những người đó đánh chết à nha. Diệp Hoàn Hoàn nói, lúc này, Diệp Hoàn Hoàn đem ngọn nguồn kể lại, gocchuyenaudio.com, cho Hải Đường, sau khi biết được Không Sợ Minh, Nhiếp Gia thậm chí còn có Atula đều đã theo dõi hòn đảo này, thần sắc Hải Đường thoáng kinh ngạc. Thì ra, Diệp Hoàn Hoàn bị bắt chẳng qua là tương kế tựu kế. Đúng rồi, Hải Đường, tôi còn muốn nhờ cậy cô một chuyện. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Hải Đường nhẹ giọng nói. Có chuyện gì cô cứ nói thẳng là được. Hải Đường vuốt cằm đáp. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn tiến lên một bước ghé sát vào tai Hải Đường giao phó. Cách chương.